Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10. Một sợi quang từ cửa sổ chui vào tới giải mãn nàng một thân. Ấm áp lại nhu thuận mà vây quanh một đêm chưa nghỉ tốt nàng. Bất chi bất giác mí mắt bắt đầu đánh nhau. Cuối cùng còn sót lại một chút lý trí đều bị nồng đậm buồn ngủ cấp xâm chiếm. Như là hóa thành một đoàn yên không khỏi chính mình mà ở toàn bộ trong thế giới trôi nổi. Nếu không phải bên ngoài không biết ai không cẩn thận đá một chân chậu than tử. Nàng sợ là ngủ đến buổi tối đều sẽ không tỉnh, may mắn thanh âm này giúp nàng đại ân. Bởi vì nàng chính xoa đôi mắt muốn chính mình thanh tỉnh chút. Lâm ma ma vén rèm lên tiến vào, nhìn nàng thở dài, ôn hòa khuyên nhủ. Phu nhân nghe xong chuyện của ngươi nhi, cũng thay ngươi mình bất bình, vốn chính là ngươi kia ca ca làm không đạo nghĩa, trách không được ngươi, mau đừng khóc, nhìn đôi mắt này sưng, nhiều thủy linh một đôi mắt, nhưng đừng bạc đãi, ngươi vẫn là đến thu hồi tâm, hảo hảo đem phu nhân công đạo cho ngươi việc làm xinh đẹp. Không thể thiếu ngươi chỗ tốt, trên đời này người có thể giả, bạc chính là giả không được. Suy nghĩ cẩn thận những cái đó sự cũng không tính cái gì, A Thiền bàn tay đại khuôn mặt nhỏ dưới. Ánh mắt trời hạ càng hiện tái nhợt oánh nhược, nhu nhược động lòng người. Diện mạo sinh đến thảo hỉ người đó là tính tình không theo cùng cũng có người nguyện ý cùng nàng. Nhiều lời hai câu lời nói, Lâm ma ma thích nhất nàng tay chân cần mẫn, làm sống tinh tế, cho nên có người ở phu nhân trước mặt đem A Thiền sự đương chê cười rằng thời điểm. Nàng nhịn không được mở miệng bác bỏ hai câu, người này là Tú Phòng Diêu Nương Tử thân thích, ham ăn biếng làm không đánh bất động ăn không nàng mắt nhắm mắt mở buông tha đi còn chưa tính. Ghê tởm hơn chính là không có gì bản lĩnh còn tưởng khoa tay múa chân, A Thiền đứng lên gật gật đầu. Nói, đa tạ ma ma lo lắng, A Thiền minh bạch, thỉnh ngài chuyển cáo phu nhân. Phu nhân phân phó sự A Thiền nhất định sẽ đúng giờ hoàn thành, Lâm ma ma lại nói hai câu khác sự. Lúc này mới rời đi, A Thiền lúc này cũng thanh tỉnh rất nhiều. Đôi mắt cũng không giống lúc trước như vậy chua xót. Một lần nữa ngồi xuống tuyển hảo sợi tơ bắt đầu bận việc. Màu sắc rực rỡ sợi tơ theo nàng động tác ở vải dệt chung qua lại xuyên qua. Còn chưa thành hình đồ án lộ ra nhàn nhạt cảm giác thần bí làm người tò mò không thôi, hết thảy yêu. Phiền đều bị tạm thời vứt lại ở sau đầu. Bất quá chỉ chớp mắt công phu Thái Dương đã lạc sơn. Nàng làm việc quá mức nghiêm túc thu thập thứ tốt ra tới gian ngoài đã không ai. Mới bước ra phương phủ chỉ nghe phía trước truyền đến một đạo hàm hậu thanh âm A Thiền chương. 12 chương đồ tể là cái mặt mày tục tăng. Hàm hậu thành thật nam nhân, nương tử đi như vậy nhiều năm, một mình một người đem Trương Mạc Lôi kéo đại, cũng không nhúc nhích quá lại cười ý niệm, thẳng đến Chu gia A Thiền trưởng thành đại cô nương, tới tới lui lui thấy được số lần nhiều, tâm cũng đi theo không khỏi chính mình, hắn là người sáng suốt nhìn ra được A Thiền là cái biết sinh. Sống hảo cô nương, tay thiệt keo kiệt trong nhà mới có thể tích cóp được bạc. Tính tình không hảo với ai đều dám nháo, hắn đảo cảm thấy khá tốt, chính mình là cái ôn thôn tính tình, quê nhà tám xa tất cả đều là quán người quen, không biện pháp bản hạ mặt tới cùng bọn họ tinh tế tính sổ. Làm mua bán thường xuyên bị khinh bỉ, nếu là có thể cưới được nàng, sạp thu chướng việc liền cho nàng trưởng, hắn đó là làm sợ bà nương hán tử cũng không ngại sự. Ai làm hắn thiệt tình đại thấy A Thiền, yểu điệu mảnh khảnh nhân nhi nhấc chân bước qua ngạch cửa đi. Phía trước đi, hiển nhiên không có nhìn đến hắn. Trương đồ tể hôm nay thay đổi thân sạch sẽ ngăn nắp xiêm y. Trên mặt ửng đỏ, do dự một trận, có chút tu quẫn, nhưng lại sợ nàng đi xa. Chỉ phải đuổi theo đi kêu một tiếng. A Thiền thực ngoài ý muốn Trương đồ tể lại ở chỗ này chờ chính mình. Trước hai ngày mua thịt tiền nàng đều cho, ngày thường đều là mua nổi liền ăn mua không nổi chịu đựng. Cũng không chịu nợ, chỉ phải nghi hoặc hỏi, Trương đại ca có chuyện gì sao? Trương đồ tể tay nhịn không được nâng lên tới tưởng sờ sờ đầu. Giơ lên một nửa lại buông xuống, gò má đỏ bừng, ậm ừ nửa ngày mới khai, ta có lời muốn cùng ngươi nói. đi Hà Đình Kiều bên kia thành sao? Hắn lưỡng đạo tầm mắt khắp nơi loạn phiêu lại không dám xem A Thiên. Tay dùng sức mà bắt lấy xiêm y vạt áo. Cả người đều có vẻ co quắp khẩn trương. A Thiên rốt cuộc minh bạch hắn muốn làm cái gì? Trong lòng một đốn, cười nói, Trương đại ca này không tốt lắm. Ta hiện giờ là nói nhân ra người. Cấp người khác nhìn thấy ta và ngươi đi kia chợ U Tĩnh nơi chỉ sợ lại sẽ truyền ra chút khó nghe nói. Có chuyện gì vẫn là ở chỗ này nói rất đúng. Hôm nay bên kia người tới cửa định nhật từ. Tổ mẫu làm ta sớm chút trở về có chuyện muốn dặn dò ta. A Thiền đem nói đến loại tình trạng này bất. Quá là hy vọng Trương đồ tể không cần đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Có một số việc biết rõ nói ra chỉ biết cấp lẫn nhau đồ tăng phiền nhiễu. Sau này gặp nhau cũng trống không xấu hổ. Chỉ bằng liền bảo trì tại chỗ, đáng tiếc Trương đồ tể cũng không có đem nàng lời nói nghe đi vào. Hai người đứng ở không có một bóng người lộ trung ương. Không có Thái Dương quan tâm liền phong đều trở nên hung ác. Thổi đến A Thiền vốn là có chút sưng mắt không thể không nheo lại tới A Thiền. Nhà ngươi sự ta đều nghe nói. Ta biết ngươi không phải loại người như vậy. Hai ngày này ta suy nghĩ rất nhiều. Nhà ta theo ta cùng Trương Mạc, người cũng không cần xem ai sắc mặt, muốn làm gì, ta càng thêm sẽ không ngăn ngươi. Ta biết ta cùng Lâm Tú Tài không đến so, người gả đến nhà ta tới cũng không cần hầu hạ cha mẹ chồng. Chúng ta ba người hảo hảo sinh hoạt không được sao? Người muốn nhiều ít xính lễ, ta bên này đều lấy đến ra tới. A Thiền ngươi nhìn xem ta. Ta nhất định đối với ngươi hảo, A Thiền tưởng nàng nếu là không gặp được Lâm Viễn Nam có lẽ thật. Sẽ đáp ứng hắn, chỉ là hiện tại nàng quả quyết sẽ không do dự. Nàng cười lắc đầu, một lọn tóc theo gương mặt hoạt đến bên miệng, giơ tay đẩy ra, nói, Trương đại ca, ta biết ngươi là người tốt, nhưng là hai người muốn quá cả đời ta còn là muốn tìm đánh trong lòng đại thấy. Dù sao ta đuổi theo Lâm Viễn Nam chuyện này. Chấn trên người đều biết, gương mặt này sớm hộ không được, ta còn để ý nó làm cái gì? Các ngươi toàn ra đều là thật sự người, ta không đành lòng liên lụy ngươi cũng bị chỉ trỏ trỏ. Hôm nay việc này ta coi như không phát sinh quá, Trương đại ca cũng đã quên bãi. Ta còn có việc, về trước A Thiền từ trước đến nay minh bạch chính mình muốn cái gì? Mà chi bên ngoài hết thảy chẳng sợ lại hảo nàng cũng không hạ bận tâm. Trừ phi người kia đời này đều không thể yêu nàng, làm nàng lâm vào tuyệt vọng, bằng không nàng sẽ vẫn luôn tin tưởng lâu ngày sinh tình những lời này. Nàng tin tưởng Lâm Viễn Nam không phải vững tâm như bàn thạch người. Sẽ không làm nàng một mảnh tâm nước chảy về biển đông, đại để ông trời là thành tâm trêu cợt người. A Thiền trong lòng sợ cái gì cố tình cho nàng tới cái gì? Mỗi ngày về nhà Thanh Hà Trấn trên duy nhất một cái phồn hoa náo nhiệt phố là nàng nhất định phải. Đi qua chi lộ, dĩ vãng hiếm khi đụng tới Lâm Đại Nương. Hôm nay lại là vừa mới đi qua cong tới liền nhìn đến Lâm Đại Nương ở đồ ăn sạp trước mua hàng khô. Đều là người trong thôn ở trong núi thải tới phơi chế mà thành chữ hàng. Bên cạnh đứng chính là Chu quả phụ không biết nói cái gì nữa cười đến hết sức vui mừng, nếu đổi làm. Ngày thường nàng nhất định phải tiến lên đi lên tiếng kêu gọi. Hiện tại nàng trong lòng tổng sợ Lâm Đại Nương ghét bỏ nàng. Không dám đi phía trước đi, nàng lần đầu tiên sinh ra không tiền đồ muốn né tránh tâm tư, phía sau Trương đồ tể vốn định cùng. Nàng nói, ngươi hà tất vì người khác ủy khuất chính mình. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, Chu quả phụ quay đầu nhìn thấy nàng, trên mặt cười đến cùng khai đóa hoa dường như hướng về phía A Thiền vẫy tay, mắt thấy Lâm Đại Nương. Cũng đi theo nhìn qua, A Thiền chỉ phải đánh mất ý niệm, nỗ lực xả ra một mặt thoạt nhìn tự nhiên cười, nguyên nhân chính là vì quá mức để ý Lâm Viễn Nam. Hắn không thích chính mình là không có cách nào sự. Duy nhất có thể giúp nàng xoay chuyển tình thế chỉ có tương lai bà. Ai biết gặp phải Chu quả phụ cái này miệng rộng, nghĩ đến Lâm Đại Nương nên là toàn đã biết Chu quả phụ còn nhớ rõ lần trước A Thiền bóc nàng đoàn. Thù, vốn định ở Lâm Đại Nương trước mặt hảo hảo nói A Thiền. lại không nghĩ rằng vận khí như vậy hào. Làm A Thiền chính mình làm trò Lâm Đại Nương mặt thừa nhận những cái đó mất mặt sự. Ngẫm lại liền thú vị thật sự, A Thiền mới vừa đi qua đi. Chu quả phụ đi phía trước đi rồi hai bước chụp hạ nàng cánh tay cười nói. Người ngoài truyền không thành bộ dáng, vẫn là làm A Thiền nói cho ngài hôm qua phát sinh chuyện gì đi. A Thiền là cái hảo cô nương, chỉ là mệnh không hảo cùng kia Chu Lương làm huynh muội. Chính là một mã sự về một mã sự, tẩu tử cũng nhịn không được nói ngươi hai câu. Tốt xấu là nhà mình huynh trưởng, đánh gãy xương cốt còn dính gân. Ngươi như thế nào như vậy hồ đồ, cư nhiên cầm đao chém người. Nếu là thật nháo ra mạng người đời này không phải xong rồi. A Thiền ngươi cũng đến hảo hảo thu liễm hạ tính tình của ngươi. Sau này ai cùng ngươi quấy hai câu miệng, ngươi một cái hỏa phía trên đề đao chém người. Này ai có thể chịu nổi, Lâm Đại Nương ngài nói đúng không? A Thiền tức khắc lại thẹn lại giận, này quả phụ chính là ý định tới cách ứng nàng. Làm nàng giống cái buồn miệng hồ lô nói không nên lời một câu vì chính mình cãi lại nói. Đang lúc nàng tức giận khó nhịn lại không thể nề hà thời điểm. Đứng ở một bên Lâm Đại Nương nắm lấy A Thiền thoáng phát run cánh tay. Ôn nhu nói, chúng ta chuyển đến nơi này hơn nửa năm, ta chính là đem chuyện gì đều nhìn ở trong mắt, ta đảo cảm thấy A Thiền không có làm sai. Bình tĩnh mà xem xét nếu là nhà ngươi đại ca đem ngươi hứa cấp tuổi đại ngươi hai đợt. Ngươi có thể vui, ngươi đều không vui, huống chi A Thiền, bất quá A Thiền sau này là chúng ta Lâm gia tức phụ. Chu nương tử có chút lời nói vẫn là tưởng hảo lại nói. Trên đường cái những cái đó không đàng hoàng nói nếu là tinh tế phẩm nhất phẩm. Ta như thế nào cảm thấy cùng ngươi khẩu khí rất giống. Chu quả phụ cười gượng liên tục xua tay nói, nhìn ngài lời này nói, ta cùng A Thiền có cái gì thù hận sau lưng bố trí nàng đi. Quê nhà láng giềng ta này không phải cũng là vì nàng hảo. Có ngài như vậy tính tình bao dung ôn hòa bà. Chúng ta A Thiền sau này chính là hưởng phúc Lâm Đại Nương đụng tới A Thiền trên tay mài ra tới. Vết chai mỏng trong lòng một trận thở dài. 18 tuổi nói đại cũng không lớn tuổi tác, rốt cuộc làm nhiều ít sống mới đem một đôi tay mệt nhọc thành cái dạng này. Nàng nhấp miệng nhìn diện mạo xinh đẹp A Thiền, càng xem càng thích, còn đừng nói như vậy tinh tế xem xuống dưới cùng chính mình nhi tử thật là có vài phần phu thê tướng. Cong cong mày lá liễu, thủy nhuận mắt trong, anh đào thiển khẩu, rõ ràng là đại gia tiểu thư tướng mạo, lại chịu bực này ủy khuất. Lập tức mở miệng nói, đầu đường những cái đó lung tung rối loạn nói nghe không được. Người cũng chớ có để ở trong lòng, người là hảo vẫn là xấu đều ở trên mặt viết, đại nương sống hơn phân nửa đời. Sớm nhìn thấu, Chu quả phụ tự thảo mất mặt, bĩu môi tính toán rời đi, nhìn thấy ở cách đó không xa đứng Trương đồ tể lại là một trận âm dương quái khí. Trương ca không hảo hảo mà bán thịt ở trên đường cái lắc lư cái gì. Đừng nhìn, hai viên tròng mắt rơi xuống cũng không như ngươi chuyện gì, nàng chính là bực những người này vì. Cái gì đều giúp đỡ A Thiền nói chuyện, nguyên bản nàng cùng A Thiền xác thật không có gì thù hận. Nhưng từ khi lần đó bị này cô nàng chết dầm kia đụng vào nàng cùng có gia thất nam nhân làm vậy. Nàng liền sợ cô nàng này miệng không kín mít cấp rũ ra tới. Kia nam nhân trong nhà bà nương là có tiếng cọp cái. Thu thập khởi người tới chiêu chiêu hạ tử thủ, nàng không nghĩ chiêu chọc phiền toái, cho nên luôn là không yên lòng A Thiền này há mồm, Chu quả phụ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến A Thiền. Cũng không có bởi vì tương lai bà mẫu tại bên người liền thu liễm nàng có thu tất báo bản tính. Bất quá mới đi ra ngoài vài bước xa, nghe được A Thiền thanh thúy thanh âm vang lên, ta nghe người ta nói bình tẩu tử tìm ta muốn cái miếng độn dày hoa văn. Hai ngày này vội đến chân không chấm đất đều thiếu chút nữa đã quên. Ta quá hai ngày cấp tẩu tử đưa qua đi, thừa dịp nhàn khi công phu cũng hảo hảo cùng ngươi liêu trận thiên nhi A Thiền không ra dự kiến mà. Dùng dư quang liếc đến Chu quả phụ nhanh chóng xoay người nhìn qua. Khóe miệng giơ lên một mặt hơi trào ý cười, tưởng cho nàng không thoải mái. nàng có rất nhiều biện pháp làm Chu quả phụ từ nay về sau không ngày lành quá, không có người biết. Lâm Đại Nương nhìn về phía A Thiền trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Bọn họ người một nhà đều là cố thể diện, cũng không cùng người tranh đoạt cũng bất hòa người nháo mặt đỏ. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là rơi vào cái cửa nát nhà tan. Có một số việc nàng chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Nàng sợ liền hiện tại an bình đều bị người cấp cướp đi. Có đôi khi nàng nhịn không được tưởng nếu chính mình là A Thiền người như vậy. Nhìn như ương ngạnh không nói lý, lại có nàng chính mình tiểu thông minh, linh hoạt lại bất động thanh sắc đem sự tình đi hướng cấp đảo ngược. Bọn họ người một nhà có phải hay không liền sẽ không thay đổi thành như vậy, giống như thớt. Thượng thịt mặc người sâu xé, mà làm Lâm Đại Nương càng thêm không thể tưởng được chính là. Từ trước đến nay trường mắt bọn họ Lâm gia nhị ca thế nhưng sẽ tìm tới môn tới. Khách khí thân thiện bộ dáng dường như lúc trước không phải hắn làm người đưa bọn họ hai mẹ con đồ. Vật ném ra, hùng hùng hổ hổ mà đem bọn họ đuổi đi Ly huyện thành, chương 13 Chu gia cùng Lâm gia chi gian cách. Một cái trường nhai, Lâm Đại Nương về nhà vừa lúc đi ngang qua liền cùng A Thiền một đạo trở về. Cô nương này người trước dương nanh múa vuốt không có hại. Trong lén lút nhưng thật ra cái ái mặt đỏ nha đầu. Phấn đào dường như mây tía bay lên như ngọc gò má. Không cha mẹ quan tâm nghĩ đến ăn không ít đau khổ. Bằng không êm đẹp cô nương cớ gì làm chút biết rõ khiến người chán ghét sự. A Thiền trong lòng co quắp không thôi. Cánh tay thượng vác tiểu rổ bởi vì nàng rũ tay mà hoạt tới tay trên cổ tay. Để ở bụng cùng thô ráp nguyên liệu lẫn nhau cọ sát. Bị trường tụ che lấp đôi tay không ngừng quấy loạn. Xấu tức phụ thấy tương lai bà lại ăn nói vụng về không biết nên nói cái gì. Nàng cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng cùng Lâm Viễn Nam nói chuyện đều không có như vậy xấu hổ khẩn trương quá. Hết chương.